Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, Khiêng Đình. Lâm Lôi đột nhiên ra ngoài, cũng làm cho Long Huyết Thành Bảo bên trong một đám người đáy lòng có chút thấp thỏm. Phụ thân, đại bá hắn hiện tại ra ngoài, có phải hay không là đi tìm? Tây Ni nhẹ nói, Tây Ni mặc dù chưa nói xong, thế nhưng là trong đại sảnh một đám người đều hiểu. Bọn hắn cũng hoài nghi là áo đế quốc phạm vi lớn xuất hiện tử thành. Phía sau hung thủ là một vị thần cấp cường giả. Lâm Lôi nếu như cùng vị này thần cấp cường giả đối đầu, kết quả sẽ là như thế nào? Ta tính tình, ta rõ ràng, ốc đốn mày nhíu lại. Hắn mặc dù không muốn xen vào việc của người khác, thế nhưng là nếu như là hắn trách nhiệm, hắn nhất định sẽ ra mặt. Đúng, Lâm Lôi trách nhiệm, trong đại sảnh tất cả mọi người, bao quát Địch Lỵ Á cũng là khẽ gật đầu. Bây giờ Ngọc Lan đại lục nhân loại thần cấp cường giả, ngoại trừ đi chúng thần mộ địa, chỉ còn lại Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê hai người. Phóng nhãn Ngọc Lan đại lục, Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người bọn họ chính là người này loại xã hội đỉnh phong nhất lưỡng đại thần cấp cường giả. Đối Lâm Lôi, Đức Tư Lê mà nói, Ngọc Lan đại lục vị diện chính là bọn hắn căn quê nhà bọn họ, vị diện khác thần cấp cường giả hàng lâm đến quê nhà bọn họ, tùy ý đồ lục nhân loại, lúc này xem như thần cấp cường giả, Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê cũng nhất định phải nên đứng ra. Nếu như ngay cả hai người bọn họ đều bo bo giữ mình, co đầu rút cổ, như vậy, bây giờ Ngọc Lan đại lục nhân loại, còn không phải tùy ý những cái kia từ qua ba đạt vị diện trốn tới cường giả, tùy ý sát lục, lúc này, cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Lôi đại nhân, cùng Đức Tư Lê đại nhân. Tây Ni thấp giọng nói ra, tại thần cấp cường giả trước mặt, chính là thánh vực cường giả môn cũng nhất định phải cúi đầu xuống. Cũng chỉ có cùng là thần cấp Lâm Lôi, Đức Tư Lê mới có năng lực đi ngăn cản. Đức Tư Lê ở lại tòa kia u tĩnh tiểu sơn thôn bên trong. Lâm Lôi đột nhiên đến, tự nhiên đạt được Đức Tư Lê đám người bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh. Lôi Nặc cũng cùng Lâm Lôi có đoạn thời gian không gặp, muốn hảo hảo tâm sự. Chỉ là lần này, Lâm Lôi là có chuyện trọng yếu, những người khác không dám đánh nhiễu, chỉ là để cho Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người cẩn thận trò chuyện. Lòng núi động phủ bên trong, nước suối đinh đông, Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người ngồi đối diện nhau. Hai người bọn họ chính là bây giờ Ngọc Lan đại lục vị diện bên trong, Ngọc Lan đại lục phe nhân loại mạnh nhất hai người. Cái gì? Đức Tư Lê bỗng nhiên đứng lên, Lâm Lôi vừa mới mở miệng, liền đem Đức Tư Lê dọa sợ. Lâm Lôi sắc mặt ngưng trọng, nhẹ gật đầu, đúng, toàn bộ là áo đế quốc, rất nhiều thành trì cư dân bị giết sạch sành xanh. Tử thành sự tình, ngươi hẳn phải biết, tại ta ba lỗ khắc đế quốc cũng phát sinh qua. Thế nhưng là lần này, quá nhiều thành trì, cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian, chết đi nhân khẩu liền đạt đến 100 triệu. Đức Tư Lê trong mắt đều là chấn kinh. Cái này 100 triệu nhân khẩu chính là để cho người ta từng cái giết, lại muốn giết bao lâu? 100 triệu, nói đến nhẹ nhõm, một cái trấn nhỏ đồng dạng mới khoảng 1 vạn người, cũng liền tương đương 1 vạn cái tiểu trấn a. Lâm Lôi, ngươi nói nên làm cái gì? Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đứng lên, trong hai mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, thanh âm cũng không khỏi cao vút. Làm sao bây giờ? Đức Tư Lê, mặc kệ chúng ta Ngọc Lan đại lục mấy đại đế quốc lẫn nhau thế nào, vậy cũng là chúng ta Ngọc Lan đại lục vị diện chiến tranh, là bên trong sự tình. Ngọc Lan đại lục là chúng ta căn, ta tuyệt đối không cho phép những cái kia vị diện khác thần cấp cường giả tại chúng ta cái này trắng trợn sát lục. Bọn hắn đem chúng ta cái này xem như cái gì rồi? Lò sát sinh, Lâm Lôi đáy lòng đều là nộ khí. Lâm Lôi nhìn chăm chú Đức Tư Lê. Đức Tư Lê, người khó nói chuẩn bị co đầu rút cổ xuống dưới. Đức Tư Lê ánh mắt cũng lăng lệ. Lâm Lôi, người cái này kêu cái gì lời nói? Hiện tại áo bố lai ân mấy người bọn hắn đều đi chúng thần mộ địa. Ngọc Lan đại lục xã hội loài người. Chỉ chúng ta hai cái thần cấp cường giả. Lúc này, người cho rằng ta lại lùi bước. Bây giờ bị chu diệt 100 triệu. Lần tiếp theo sẽ có bao nhiêu nhân loại bị tàn sát? 100 triệu, 10 ước, toàn bộ Ngọc Lan đại lục mới mấy tỷ nhân khẩu. Chỉ sợ không có mấy chục năm, toàn bộ Ngọc Lan đại lục đều sẽ trở nên không ai. Đức Tư Lê đang tiếng nói, Lâm Lôi, cũng không phải là sống càng lâu lại càng tốt. Có một ít sự tình nhất định phải nên đứng ra. Ngọc Lan đại lục là ta căn. Ta tự nhiên sẽ đứng ra. Đức Tư Lê nói rất kiên định. Lâm Lôi trên mặt cũng nở một nụ cười. Đức Tư Lê cũng cười. Lưỡng đại cường giả giờ phút này đều hiểu lẫn nhau tâm ý. Chết, thực ra cũng không đáng sợ. Đáng sợ là chết như là một gốc cỏ dại một dạng khô héo mất đi. Không có một chút giá trị. Tu luyện nguyên tố pháp tắc con đường. Có thể bước vào thần vực. Lâm Lôi. Đức Tư Lê bọn hắn tâm tính cực kỳ kiên định, nhận định một việc, dù cho chết, cũng sẽ đi làm. Nếu như một người, luân lạc tới ngay cả quê quán đều thành đối phương lò sát sinh. Mà thờ ơ, cái kia sinh lại không bằng chết rồi. Mặt trời chiều tà dương đem hoang vu trên đường kẻ chạy nạn bóng người kéo rất dài. Quần áo rách nát, gầy gò vô cùng bẩn mặt. Từng đôi mắt bên trong có sợ hãi, cũng có được đối tương lai khát vọng. Bọn hắn đều cố gắng hướng bắc phương đi tới. Không trung, sóng vai phi hành tốc độ cao Lâm Lôi. Đức Tư Lê hai người tự nhiên dừng lại. Hiện tại Lâm Lôi bọn hắn đã tiến nhập La Áo Đế quốc địa giới. Chúng ta đi xuống xem một chút. Hỏi cái này chút kẻ chạy nạn. Có lẽ càng có thể chân chính tìm hiểu tình huống. Đức Tư Lê nói ra, từ khi bay vào La Áo Đế quốc địa giới, Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê trên mặt liền không có vẻ tươi cười. Bọn hắn biểu lộ đều rất ngưng trọng, giờ phút này La Áo Đế quốc, quá hỗn loạn, gió nổi lên phong đình. Lâm Lôi hai người liền xuất hiện tại hoang vu con đường bên cạnh cỏ dại từ đó. Hai người bọn họ từ cỏ dại từ đó đi tới trên đường. Đầu này trên đại đạo, chạy nạn rất nhiều người, cũng không có người nào sẽ để ý Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê bọn hắn. Bọn hắn, đến cùng bị bao nhiêu cực khổ, Đức Tư Lê nhìn xem từng cái kẻ chạy nạn ảm đạm. Sợ hãi ánh mắt, thấp giọng thở dài, Lâm Lôi cũng là lòng có cảm giác. Lâm Lôi bỗng nhiên ánh mắt rơi vào nơi xa một cái cao lớn thanh niên trên thân. Thanh niên kia ánh mắt kiên định, sau lưng còn đeo một cái già nua tóc bạc lão bà. Lâm Lôi nhìn thấy mấy trăm người bên trong, cũng liền thanh niên này khí chất hơi bất phàm điểm, mà lại Lâm Lôi một chút nhìn ra. Thanh niên kia hay là một cái chiến sĩ cấp 5, Lâm Lôi lúc này đi tới, Đức Tư Lê cũng theo đó đuổi theo. Thanh niên này nhìn thấy Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người đi tới. Lập tức cảnh giới mà nhìn xem Lâm Lôi bọn hắn. Hai vị đại nhân, không biết các ngươi, cái này cao lớn thanh niên thế nhưng là có chút kiến thức. Hắn có thể cảm giác được hai người trước mắt không phải người bình thường. Vị huynh đệ kia, ta muốn hỏi một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, để các ngươi chạy nạn. Lâm Lôi thái độ rất là ôn hòa, cao lớn thanh niên nghe được câu này. Ngược lại có chút kinh nghi, chúng ta là áo đế quốc lượng lớn cư dân bị tàn sát rơi mất. Hai vị đại nhân, vấn đề này, mỗi một cái kẻ chạy nạn đều biết đi. Các ngươi hỏi ta cũng biết rất nhiều cư dân bị tàn sát, mà lại số lượng còn rất nhiều. Ta chỉ là rất nghi hoặc, nhiều như vậy cư dân bị tàn sát, hẳn không phải là một ngày hai ngày liền có thể làm được. Vì cái gì, chờ đến chết nhiều người như vậy, các ngươi mới trốn đâu? Lâm Lôi đối cái này một mực rất nghi hoặc. 100 triệu nhân khẩu a, một cái thánh vực coi như một ngày giết chết số lượng 10 vạn cũng muốn hơn mấy tháng a. Tử thành sự kiện truyền bá hẳn là rất nhanh mới đúng, làm sao lại cho phép bị tàn sát 100 triệu mới gây nên phạm vi lớn chạy nạn? Lúc trước hắn hỏi dò Tây Ni, chỉ là Tây Ni bọn hắn còn chưa kịp xâm nhập điều tra. Cái này cao lớn thanh niên nghe được câu này, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hai vị đại nhân, các ngươi nếu như hỏi người bình thường, chỉ sợ thật đúng là không biết. Nói xong, cao lớn thanh niên còn rất dài thở dài một hơi. Lâm Lôi, Đức Tư Lê con mắt không khỏi sáng lên. Rất rõ ràng, cái này cao lớn thanh niên biết rõ một số bí mật. Còn xin nói cho chúng ta biết. Đức Tư Lê cũng mở miệng nói. Cao lớn thanh niên nào biết được hai người trước mắt là lưỡng đại thần cấp cường giả. Hắn bất đắc dĩ, trong mắt cũng có được một tia thống khổ nói ra. Vấn đề này cũng không thể coi là cái gì trọng đại bí mật. Chúng ta lúc trước Ba La quân đoàn rất nhiều người đều biết rõ. Ba La quân đoàn, Lâm Lôi, Đức Tư Lê bọn hắn loại này người tu luyện, sao lại chú ý một cái quân đế quốc đoàn? Tại đại khái 3 tháng trước, chúng ta Ba La quân đoàn hết thảy 30 vạn người 10 cái sư đoàn. Chúng ta quân đoàn dựa theo đại đội làm đơn vị, chia làm rất nhiều bộ phận, đều bị điều động đến đế quốc Nam Bộ từng cái giao thông yếu đạo. Chúng ta nhận được mệnh lệnh là, chúng ta đóng giữ khu vực không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Phàm là có người mưu toan thông qua, giết sạch, Lâm Lôi, Đức Tư Lê trong lòng thất kinh. Bọn hắn có chút minh bạch, vì cái gì, chu diệt 100 triệu người về sau, mới gây nên bạo loạn. Chúng ta ngay từ đầu cũng không hiểu, mặc dù cũng từng gặp được có người mưu toan thông qua chúng ta trông coi khu vực. Người kia cũng nói cái gì tử thành, thế nhưng là chúng ta là quân nhân, chấp hành quân lệnh thứ nhất, khi hắn mưu toan thông qua, chúng ta ngay tại chỗ giết hắn, giết chết ngay từ đầu 2 cái, chúng ta không để ý, thế nhưng là về sau, có một lần, về chúng ta đại đội trưởng. Cái kia mưu toan chạy trốn, lại là chúng ta đại đội trưởng huynh đệ. Chúng ta bởi vì đại đội trưởng duyên cớ, không có lập tức giết chết. Thật không nghĩ đến, người kia lại nói cho chúng ta biết đế quốc Nam Bộ lượng lớn thành trì người đều bị tàn sát hết. Chúng ta đại đội trưởng quê quán, chỉ có hắn cái kia huynh đệ còn sống. Hắn huynh đệ cũng là ngày nào đến trên núi đi săn. Mới tránh thoát một kiếp. Cái này cao lớn thanh niên nói xong, thanh âm còn tại phát run. Đến ngày kia chúng ta trông coi yếu đạo đã ròng rã đã hơn 2 tháng. Cao lớn thanh niên khổ sở nói, lúc ấy chúng ta toàn bộ đại đội người đều choáng váng. Đại đội trưởng lập tức phái người đi trước bên trong thành trì điều tra. Kết quả này lại là, các ngươi cũng biết. Cao lớn thanh niên lắc đầu nói, chúng ta còn chuẩn bị thông chi cái khác đại đội, thế nhưng là về sau chúng ta biết rõ, phát hiện trước nhất bí mật này, cũng không phải là chúng ta đại đội, mà là một cái khác đại đội. Lâm Lôi, Đức Tư Lê trong lòng bừng tỉnh, thánh vực đồ sát thành trì, tinh thần lực bao trùm, bình thường sẽ không đào tẩu bất kỳ một cái nào, có thể may mắn đào thoát. Bình thường là, ví dụ như, nghỉ đêm tại dã ngoại người, những này nghỉ đêm bên ngoài, chờ bọn hắn cảm thấy thành trì, liền sẽ phát hiện vấn đề này. Cho nên, trốn qua một kiếp này người, vô cùng ít ỏi, mà lại đào vong cái khác địa phương thông đạo rất nhiều. Một cái quân đoàn nhiều như vậy đại đội, phân thủ từng cái yếu đạo. Chỉ sợ mỗi một cái yếu đạo nhiều nhất gặp được 2-3 cái may mắn còn sống sót người mà thôi. Nhưng những này may mắn còn sống sót người, lại phần lớn bị trực tiếp giết chết. Dù sao, phục tòng quân lệnh là thứ nhất, biết rõ đây hết thảy. Chúng ta quân đoàn tất cả huynh đệ tất cả phản rồi. Phụ thân huynh đệ, thê tử hài tử đều chết mất, quê quán người đều chết sạch. Mẹ, chúng ta những huynh đệ kia còn tưởng là quân nhân làm gì? Cái này cao lớn thanh niên cũng là khó thở. Cùng ta những huynh đệ kia so, vận khí ta tốt điểm. Quê nhà ta không tại Nam Bộ, ta người thân mới trốn qua một kiếp này khó khăn. Cái này cao lớn thanh niên quay đầu nhìn một chút trên lưng lão thái bà, trên mặt cũng lộ ra một tia quan tâm. Cảm ơn, Lâm Lôi chân thành nói ra. Giờ khắc này, Lâm Lôi, Đức Tư Lê trong lòng đều phát lạnh. Bọn hắn đều suy đoán ra sự tình phát sinh qua trình. Lượng lớn thành trì bị tàn sát, chỉ sợ vẫn còn thánh vực cường giả ở ngoài thành bầu trời phi hành. Giết một chút người sống sót, chân chính có thể chạy trốn tới quân độ đóng quân yếu đạo người sống sót. Quá thưa thớt, thế nhưng là loại chuyện này, ngay cả như vậy, cũng không có khả năng vĩnh viễn ẩn giấu đi. Nghe thanh niên này lời nói, cái này đồ sát tựa hồ tiến hành hơn 2 tháng. Lâm Lôi trong lòng phán đoán. Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê hai người nhìn nhau. Hai người liền lặng lẽ đi đến con đường bên cạnh trong bụi cỏ dài. Lập tức, hai người thân hình lóe lên liền đến bầu trời nơi xa. Cực nhanh hướng phương Nam bay đi. Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê đáy lòng đều có mục tiêu. Hiện tại, đi trước tìm tại La Áo Đế Quốc cảnh nội thánh vực cường giả. Lâm Lôi rất xác định, loại chuyện lớn này, tại La Áo Đế Quốc cảnh nội thánh vực cường giả khẳng định sẽ biết. Thậm chí, loại chuyện này, hẳn là thánh vực làm, dù sao để cho một cái thần cấp cường giả từng cái thành trì đi đồ sát. Lâm Lôi cũng đoán chừng thần cấp cường giả sẽ không làm. Thần cấp cường giả hẳn là khống chế, mệnh lệnh một chút thánh vực cường giả đi làm những chuyện này. Hiện tại phải làm, chính là từ thánh vực cường giả cái kia, tra ra cái kia thần cấp cường giả một chút tin tức. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.